Chương 649, Lực lượng đại hội. Thập vạn đại sơn. Kế tiếp một tháng này thời gian, Lăng Trần từ cơ sở nhất giáo lên, cơ bản võ học tâm pháp, chân khí tu luyện pháp môn, lại đến quyền pháp võ học, nhất nhất truyền thụ cho Ngột Na. Kỳ thật Lăng Trần truyền thụ cho, chỉ là cơ bản nhất tu luyện phương pháp, nhưng mà đối với Ngột Na mà nói, lại là cực kỳ mơ y la chi vật. Rốt cuộc man tộc bên trong không người tu luyện chân khí, bởi vậy cho dù là thô nhất thiện đồ vật, ở chỗ này cũng là chưa từng thấy qua. Bất quá làm cho Lăng Trần có chút ngoài ý muốn chính là, thiên phú của Ngột Na so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, thậm chí nếu như đặt ở năm quốc bên trong, được xưng tụng là một vị thiên tài. Lăng Trần giáo đồ vật, nàng học vô cùng nhanh. Từ không hề có cơ sở đến bây giờ, đã là một người thất trọng cảnh võ giả. Đương nhiên, như vậy tu luyện, lại cũng bỏ ra Lăng Trần không ít tài nguyên, bất quá tuy nói có chút thì đau, thế nhưng Lăng Trần muốn đạt được lộc hỏa thảo, còn phải Ngột Na hỗ trợ, nếu là người sau tại kia cái gọi là lực lượng đại hội bại trận, không có tiến nhập top 3, vậy hắn muốn đạt được lộc hỏa thảo, độ khó lại đem tăng lớn không ít. Từ Ngột Na nơi đó rõ ràng đến, kia man hoang thần miếu bên trong, không chỉ có thực lực có thể so với thiên cực cảnh man tộc tế tự, còn có một tòa cường đại trận pháp thủ hộ. Chỉ có man tộc tế tự tài năng điều khiển trận pháp, mà ngoại nhân, thì căn bản không có bước vào thần miếu cơ hội. Hắn đoạn này thời gian cũng không có nhàn rỗi, nắm lấy cơ hội, liền đến kia man hoang thần miếu xung quanh đi dạo vài vòng, phát hiện căn bản không có lẻn vào cơ hội, thậm chí ngay cả tới gần cũng khó khăn. Bởi vậy muốn đi vào man hoang thần miếu, sợ là chỉ có thể tới mềm, cứng rắn không dùng được. Theo một tháng thời gian đi qua, kia cái gọi là lực lượng đại hội, cũng là lặng yên lại tới. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta truyền thụ đồ đạc của ngươi, lên lôi đài, không cần khẩn trương, bình thường phát huy là được. Tại lực lượng đại hội khai mạc chỉ kịp, Lăng Trần cũng là hướng Ngột Na dặn dò. Hắn truyền cho Ngột Na võ học, đều là một ít thượng đẳng võ học, tuy phẩm cấp không cao, đều là nhân cấp võ học, nhưng đều là nhân cấp võ học bên trong cực phẩm. Đối với Ngột Na loại võ giả này nhân vật có đẳng cấp mà nói, đã đầy đủ dùng. Cao hơn cấp võ học, luyện tập lên liền có khó khăn. Ừ, Ngột Na gật gật đầu, sau đó liền chạy chậm lấy hướng thôn xóm phương hướng chạy tới. Lăng Trần chỉ là dừng bước chỉ chốc lát, mà cũng là thân hình khẽ động, lặng yên tiến nhập kia man tộc thôn xóm bên trong. Người man tộc phong ốc phần lớn là dùng gỗ kiến tạo, phong cách chất phác, tứ tứ phương phương, chất phác tự nhiên, hơn nữa góc phòng cửa chính cùng với biên giới trên vách tường đều treo giữ tận động vật cốt cách. Càng là hung mãnh dã thú càng là thường thấy, nghĩ đến này hơn phân nửa chính là người man tộc phong tục, dùng cái này để biểu hiện phong ốc chủ nhân dũng cảm. Man tộc người, vô luận nam nữ, phần lớn thể trạng cường tráng, nữ thân cao phổ biến tại 1m8 trở lên, nam lại càng là phổ biến cao hơn 2m, từng cái một như to như cột điện. Kia lực lượng đại hội tổ chức địa điểm, liền tại thôn xóm trung ương, chỗ đó có một cái cự đại quảng trường. Khoảng chừng lấy ngàn mét phương viên, 10 phần rộng lớn. Lúc này trong quảng trường sớm đã là kín người hết chỗ, tụ tập rất nhiều man tộc người, một tòa trên đài cao, rõ ràng ngồi lên một đám man tộc cường giả, một người trong đó, thân cao đạt đến 2m2, thân mặc bản giáp, trên đầu mang theo một cái đầu sói mũ da, hổ hổ xanh uy. Người này, chính là man tộc tộc trưởng, phụ thân của Ngột Na, Ngột Đột Cốt. Lực lượng đại hội là man tộc hàng năm đều muốn cử hành thịnh hội, thế nhưng hắn hôm nay lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn nữ nhi Ngột Na cũng phải tham gia lần này lực lượng đại hội, mà thôi Ngột Na trời sinh yếu thế khí lực, mặc dù tham gia đại hội, cuối cùng chỉ sợ cũng qua không được vòng thứ nhất. Kia đem có nghĩa là nữ nhi của hắn làm mất đi kế nhiệm tộc trưởng tư cách. Đối với người man tộc mà nói, huyết thống 10 phần trọng yếu, cường đại huyết thống, có thể mang đến cao quý chính là địa vị. Thế nhưng trái lại, không đủ mạnh, thì sẽ đánh mất huyết thống, đây cũng là hắn trô lo lắng. Lại nói tiếp, gần nhất hơn một tháng đều rất ít thấy nhà đầu kia. Nột Đột Cốt quét xung quanh một vòng, sau đó cũng là lắc đầu, thở dài một hơi. Đối với bọn họ người man tộc mà nói, tiên thiên thể chất chênh lệch là chí mạng, gần như đã định trước không có quá lớn con đường phía trước. Nột Đột Cốt, con gái của ngươi như thế nào còn chưa tới, sẽ không phải là sợ chính mình sẽ mất mặt. Không dám ra phát hiện ra a thời điểm này, bên cạnh một người man tộc đại hán đột nhiên mỉa mai cười nói. Chắc cổ, chớ có nói hiệu nói vượng, ta Nột Đột Cốt nữ nhi cũng không phải người nhu nhược. Nột Đột Cốt sắc mặt trầm xuống, chắc cổ này là hắn đối thủ cạnh tranh, đối phương đã sớm muốn đem hắn từ tộc trưởng trên vị trí kéo xuống, chỉ là khổ nổi một mực không có cơ hội, hiện giờ lực lượng này đại hội, Nột Na nhất định sẽ thất bại, đến lúc sau, e rằng tránh không được bị đối phương một hồi chèn ép cùng trào phúng. Hừ, sinh ra cái phế vật nữ nhi, còn dám ở trước mặt ta bày tộc trưởng cái giá đỡ, chờ xem, sớm muộn gì vị trí này là thuộc ta. Chắc cổ không có nói thêm nữa, trong mắt của hắn, âm trầm hào quang chớp động, dưới cái nhìn của hắn, Nột đột cốt vị trí không đảm đương nổi đã bao lâu. Tộc trưởng, đại hội cũng sắp muốn bắt đầu, Nột Na tựa hồ còn chưa đến, có muốn hay không phái người đi tìm nàng. Thời điểm này, một người man tộc trưởng lão cũng là tiến lên dò hỏi. Được rồi, nha đầu kia nếu như ngay cả tiếp nhận thất bại dũng khí cũng không có, kia nàng cũng không có tư cách tham gia trận này lực lượng đại hội. Nột đột cốt lắc đầu, bất quá Nột Na không có xuất hiện, hay để cho hắn cảm thấy có hơi thất vọng. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh phong trì công tắc địa xuất hiện ở quảng trường ở trong, tại nhấc lên một hồi bụi mù, rồi mới ngừng lại được. Nột Na tới, chuẩn bị bắt đầu đi. Nột đột cốt trên mặt lộ ra nụ cười, ít nhất Nột Na tới, coi như là thua, cũng không thể thua khi thế. Theo một đạo to lớn tiếng nổ vang vang lên, Nột Na cùng một đám man tộc thiếu niên cũng là tiến nhập hội trường bên trong. Nột Na, không nghĩ tới ngươi thật sự là dám đến, ta muốn là ngươi, khẳng định cũng sẽ không tới, tránh mất mặt xấu hổ. Bên cạnh một người man tộc béo thiếu nữ cười nói, ai mất mặt xấu hổ còn không nhất định nha. Nột Na lạnh lùng cười cười. Béo nữ gọi Chắc Mã, chính là cái kia Chắc Cổ nữ nhi, Chắc Cổ ngấp nghé tộc trưởng vị trí đã lâu rồi, Chắc Mã cũng không phải thứ tốt, bình thường ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ, không ít khi dễ nàng. Cãi lại cứng rắn, đừng tưởng rằng ngươi là tộc trưởng nữ nhi, người khác liền đều cho ngươi ba phần, nơi này chính là đấu thu trưởng, chỉ luận nắm tay, bất luận thân phận, đợi tí nữa ta muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, cho ngươi biết hai mới xưng có được thân phận cùng địa vị. Chắc Mã nhếch miệng cười nói. Vậy thử nhìn một chút. Nột Na đã tính trước, một tháng này thời gian, nàng tại tay của Lăng Trần phía dưới đã trải qua như ma quỷ huấn luyện, đối phương cũng là đem hết toàn lực dạy bảo nàng, bởi vậy nàng tự tin bản thân bây giờ thực lực, đã có cùng nàng những cái kia cùng tuổi man tộc thiên tài đánh một trận thực lực. Phế vật Nột Na, lúc nào trở nên như vậy có tự tin? Đúng vậy à, nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói loại lời này. Chẳng lẽ nàng A Cha giúp nàng tăng lên thực lực hay sao có làm được cái gì? Phế vật chính là phế vật, thiên thiên tư chất quá kém, thế nào dạng cũng không đuổi kịp chúng ta. Một ít man tộc thiếu niên tụ họp cùng một chỗ, nghị luận nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.